Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 689, vượt giới đối lập. Chiến tinh, ngân hà số 2 lặng lặng mà trôi nổi ở thiên ám tuyệt địa phụ cận. Tám đại vũ trụ cao thủ hoặc xúc đứng ở trong hư không, hoặc chờ ở chiến tinh cùng ngân hà số 2 bên trong. Người sở hữu tất cả đều yên lặng mà nhìn cái kia cánh cửa khổng lồ. Này vừa nhìn liền đầy đủ kéo dài 3-40 phút. Từ từ, trong không gian vũ trụ vang lên lẻ loi tán tán tiếng kêu rên. Này tiếng kêu rên lơ lửng không cố định, ở người sở hữu bên tai vang vọng. Một ít ý chí lực không kiên định nguyên tu trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu run lên. Theo thanh âm cổ quái càng ngày càng nhiều, kêu rên từ từ đã biến thành kêu to, phảng phất có vô số không nhìn thấy cơ thể sống xuất hiện ở trong không gian vũ trụ. Không ít người bắt đầu che lỗ tai, nhưng từ bọn họ vẻ mặt thống khổ đến xem, này cũng không thể ngăn trở những kia thanh âm chói tai. Hừ, trong thiên địa vang lên một tiếng hừ lạnh, hết thảy kỳ dị thanh âm im bặt đi. Còn chưa tới bản giới, liền muốn loạn ta quân tâm. Chờ ngươi đến rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Người nói chuyện là Vong Xuyên Thần Quân. Vong Xuyên gia tộc am hiểu chính là các loại hư vô công kích, tỉ như ảo thuật, tinh thần loại hình đồ vật. Mà Vong Xuyên Thần Quân lấy đạo này lên cấp thần cảnh, tự nhiên ở này mới năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Thần cảnh cường giả, hê hê, không sai, xem ra âm thiên trọng tên kia là thật sự ngã xuống. Âm lãnh âm thanh từ linh giới trong cánh cửa truyền ra. Sau một khắc, linh giới cánh cửa bóng mờ đột nhiên ngưng tụ, một đảo cao 100 mét, rộng 50 mét màn ánh sáng ở linh giới trong cánh cửa hình trái tim thành. Tiếp theo chính là vô số đạo linh thể từ linh giới trong cánh cửa chui ra, đem cái kia không lớn không nhỏ màn ánh sáng nhét tràn đầy. Thời khắc này, này một phương không gian vũ trụ bên trong hết thảy mọi người siết chặt nắm đấm. Bởi vì bọn họ biết, linh giới đại quân đến đây là thật sự giáng lâm. Thế nhưng đón lấy một màn nhưng là nhường bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thiên ám tuyệt địa mạnh mẽ phệ hồn năng lực giờ khắc này pháp phát huy tác dụng to lớn. Môn hộ bên trong cự đại đa số linh thể mới ra linh giới cánh cửa còn chưa kịp phát sinh rít lên một tiếng liền bị thiên ám tuyệt địa nuốt vào, triệt để không thấy bóng dáng, chỉ có số ít linh thể đang không ngừng mà giãy giụa, muốn chạy trốn thoát sau lưng điên cuồng hấp xả vòng xoáy. Vải nguyên trận. Nhìn tình cảnh này, Bắc Hà phu nhân lạnh lùng nói rằng, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Bắc Hà vũ trụ mấy vạn cao thủ đồng thời bùng nổ ra mạnh mẽ nguyên lực, hướng về cầm đầu một tên thánh tôn cường giả hội tụ qua. Thiên La Địa Võng, này thánh tôn tiếp thu đến như vậy bàng bạc nguyên lực sau bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Nhất thời một đạo to bằng hành tinh siêu giai nguyên lực tụ tập thể liền xuất hiện ở hắn trước người. Tiếp theo này siêu giai nguyên lực tụ tập thể hóa thành vô số đạo dây nhỏ bắn nhanh ra, dường như lưới bình thường đem gánh chịu linh giới cánh cửa ngân hà số 1 triệt để phong tỏa. Một ít may mắn tránh được thiên ám tuyệt địa hấp xả linh thể ở đụng tới này siêu giai nguyên lực dệt thành lưới sau kêu thảm thiết cũng không kịp kêu thảm một tiếng, liền hóa thành hư vô. Các người chuẩn bị ngược lại cũng đầy đủ. Linh giới trong cánh cửa thanh âm âm lãnh kia không có nửa điểm tâm tình chập chờn, phảng phất ở kể ra một cái lại chuyện không quá bình thường. Sau một khắc, linh giới trong cánh cửa đột nhiên sáng lên một đạo ngập trời ánh sáng. Không đợi mọi người phản ứng lại phát sinh cái gì, một tòa mô hình nhỏ cung điện liền từ bên trong bay ra. Thoát ly linh giới cánh cửa sau khi, cung điện này đón gió căng phồng lên, không bao lâu liền hóa thành nửa cái to bằng hành tinh. Càng lợi hại chính là cung điện này ngoại vi có một tầng sức mạnh vô hình. Không chỉ có chống đỡ ở thiên ám tuyệt địa hấp xà, càng là phá hoại siêu giai nguyên lực hình thành thiên la địa võng. Một cái thật là tốt cung điện hình nguyên thần khí. Lâm Diệu ánh mắt sáng lên không nhịn được thở dài nói, cùng lúc đó, hắn không chút biến sắc địa nhìn La Thiên một chút. La Thiên thấy này có chút lòng không cam tình không nguyện địa đứng dậy. Tiện tay vung lên, phong thần tháp bay ra, thoáng qua hóa thành to bằng hành tinh, xuất hiện ở phía trên cung điện. Tháp đáy bắn ra phong ấn ánh sáng rất mau đem cung điện hoàn toàn bao phủ. Cung điện to lớn bên trong có một ít mạnh mẽ linh tộc muốn phá tan phong ấn, nhưng là không cách nào lay động mảy may. Liền như vậy, hai cái nguyên thần khí ở linh giới chi trước cửa hình thành đối lập. Không nghĩ tới ta loại này then chốt đại tướng đã vậy còn quá nhanh liền bị phái đi ra. Bên trong vậy ai, ngươi thực sự là quá có mặt mũi. La Thiên quay về linh giới cánh cửa la lớn, không chút nào bất kỳ cảm giác sốt sắng. Nghe được hắn sau, cái khác đứng đầu vũ trụ tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Lúc này cái tên này còn có tâm sự trêu chọc, thật không biết là ung dung không vội vẫn là không có tim không có phổi. Phong thần tháp, thú vị, ngươi là La Thiên hậu nhân. Linh giới trong cánh cửa truyền ra kinh ngạc âm thanh. La Thiên nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói, không sai, ta chính là, như thế nào, có phải là bị ta tổ tiên uy danh sợ rồi? Nói xong câu đó, hắn bắt đầu vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Hạng người vô danh thôi, lúc trước đều không tham chiến rác rưởi. Nếu như không phải này nguyên thần khí nổi danh, ai nhận thức tên kia? Nghe nói như thế, La Thiên sắc mặt đột nhiên một đen. Nguyên bản hắn còn muốn giả mạo một hồi chính mình hậu bối nghe đối phương khen chính mình một đợt. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Nhận ra được lúc này trong vũ trụ vô số người chính nhìn mình, La Thiên có chút không đất dung thân. Có điều rất nhanh những này không đất dung thân liền chuyển hóa thành đối với linh giới cánh cửa ở trong người kia sự phẫn nộ. Nhãi con, ngươi có bản lĩnh đừng đi ra. Đi ra xem ta không đem ngươi nhốt tại phong thần trong tháp 10 vạn năm. Linh giới trong cánh cửa cao thủ kia hiển nhiên cũng là cái yêu miệng pháo. Nghe nói như thế sau trả lời, một tên tiểu bối thôi, đừng nói là ngươi, chính là lúc trước ngươi tổ tiên cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Thanh âm này vừa ra dưới, linh giới trong cánh cửa bắn ra một đạo bàng bạc hồn lực hội tụ đến bên trong cung điện. Trong phút chốc, cung điện ánh sáng tỏa sáng, bắt đầu rung động kịch liệt, dường như muốn thoát vây mà ra. La Thiên thấy này hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Hai đạo to lớn phong ấn phủ văn hai bên trái phải xuất hiện ở cung điện hai bên. Lần thứ hai đem cung điện hoàn toàn phong ấn. Tuy rằng linh giới trong cánh cửa nói chuyện người kia rất khả năng là nguyên thần, mà hắn bây giờ mới thánh tôn đỉnh cao, nhưng vị bên trong kia dù sao cũng là vượt giới điều khiển, uy năng yếu đi rất nhiều, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể chống đối. Lâm Diệu, cái tên này nếu như đi ra, người nhất định phải giết chết hắn. Hắn bản nguyên hồn lực ta ít nhất phải một nửa. Này thánh tôn đỉnh cao tu vi quá oan uổng. La Thiên đầu đầy mồ hôi, quay đầu đối với Lâm Diệu nói rằng. Lâm Diệu thật sâu liếc mắt nhìn hắn, sau đó khẽ gật đầu. Nếu như thật có thể giết hắn, có thể cho ngươi một nửa. La Thiên cái tên này dù sao cũng là trung đẳng thần cách, nếu như trở thành thần cảnh phòng trưng ở thần cảnh bên trong cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Bây giờ hắn xác thực kém một như vậy trợ lực, nếu như cái tên này đến thời khắc mấu chốt thật sự dám chạy, hắn không ngại trước tiên đem cái tên này giết chết, sau đó đem thần cách đoạt tới. La Thiên tựa hồ nhận ra được Lâm Diệu trong mắt ý tứ, không nhịn được run lập cập, mau mau nghiêng đầu đi nghiêm túc điều khiển phong thần tháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, linh giới trong cánh cửa lại vang lên một thanh âm. Âm ngư, hà tất ở trong này lãng phí thời gian. Đợi ta ra ngoài xem. Thời gian 100.000 năm, này nguyên giới có hay không có chút tiến bộ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?